Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 563 Vivi ác ma trái cây thức tỉnh. Kozuki Hiyori dựa vào Vivi giúp nàng mạo danh thay thế giải phóng Wano quốc. Hiện tại không có thân phận thượng gông cùm xiềng xích. Rõ ràng là nhẹ nhàng rất nhiều, cái này nữ hài có thể là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Có điểm mộ cường tâm lý. Hơn nữa tính cách thiên hướng với truyền thống. Kiếm thuật lớn lao, xem diện mạo. Tựa hồ còn có điểm Shimotsuki nhất tộc huyết mạch Zoro liền tiến vào nàng tầm mắt, hai người lẫn nhau đều có hảo cảm. Đi đến cùng nhau cũng không ngoài ý muốn, Kozuki Hiyori xuất thân từ phong nguyệt nơi. Nàng thực có thể nói, không nhanh không chậm cùng Vivi nói chuyện tào lao hai câu, thẳng đến các nàng hàn huyên xong. Nhíu mày Zoro mới chỉ vào cách đó không xa Bullet, ngữ khí cổ quái hỏi. Tên kia đang làm gì? Vivi thuận miệng nói bừa. Có thể là ở luyện quyền đi. Ban đêm không khí tương đối hảo. Ta là đi ngang qua. Ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Zoro mắt trợn trắng. Cái này tráng hán đầy mặt dữ tợn. Trên cổ còn ở phun huyết đâu. Người nói hắn hơn phân nửa đêm tại đây luyện quyền. Người cảm thấy ta tin sao? Kozuki Hiyori nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Việc này liền cùng chúng ta không quan hệ. Đừng động nhàn sự. Tiếp tục áp đường cái đi. Zoro cùng Kozuki Hiyori lễ phép mà cáo biệt. Bọn họ cũng không có gì mục đích. Tin mã từ cương. Hơn phân nửa đêm đi lung tung. Đi đến nào tính nào. Bọn họ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Hai người đi rồi. Vivi tiếp tục nghiên cứu Bullet máu. Ở Bullet lần thứ 5 lâm vào ảo giác thời điểm. Vivi hoàn toàn phá dịch ác ma trái cây thức tỉnh bí mật thích ứng. Bắt trước, su gần, siêu việt, nàng đem ác ma trái cây thức tỉnh quy nạp vì 4 cái bước đi, sở hữu ác ma trái cây năng lực giả sử. Dụng ác ma trái cây thời điểm, tiêu hao đều là tự thân thể lực. Ác ma trái cây bên trong năng lượng vẫn luôn không có bị tiêu hao. Chỉ là giấu ở trí tuệ sinh mệnh trong cơ thể. Ký chủ tử vong. Ác ma trái cây sẽ lại lần nữa đổi mới. Gần như không có khả năng xuất hiện thượng một cái ký chủ quá độ tiêu hao ác ma trái cây năng lực. Dẫn tới tiếp theo cái ký chủ năng lực chỉnh thể hạn mức cao nhất đều tùy theo hạ thấp tình huống. Phát sinh, ăn xong ác ma trái cây sau. Tất nhiên là trước làm thân thể thích ứng ác ma trái cây năng lượng. Lúc này, kỳ thật chính là thân thể tế bào cùng ác ma trái cây năng lực cộng sinh một cái quá trình. Cái này giai đoạn có thể tính làm là năng lực giả sơ cấp giai đoạn. Vivi xưng là thích ứng, thân thể thích ứng loại này năng lượng sau. Ở năng lực giả cao cường độ rèn luyện hạ, tế bào bắt đầu tự động bắt chước ác ma trái cây bên trong năng lượng vận hành phương thức. Thể hiện tại ngoại giới, chính là năng lực giả năng lực càng ngày càng cường, mạnh mẽ định nghĩa nói. Có thể dùng xứng đôi độ tới cân nhắc, có người năng lực cường. Hắn cùng tự thân ác ma trái cây xứng đôi độ khẳng định liền cao. Ngược lại, năng lực nhược, hắn cùng ác ma trái cây xứng đôi độ liền khẳng định rất thấp. Cái này chỉ số có thể thông qua rèn luyện tới tăng lên. A ban đầu cũng chính là phóng cái hỏa cầu. Điểm điếu thuốc gì đó. Theo rèn luyện, mới có thể đánh ra viêm đế. Tự thân thực lực càng cao. Cái này học tập thời gian liền càng ngắn, 99.999% ác ma trái cây năng lực giả đều ở đệ nhị giai đoạn. Cái này giai đoạn xưng là bắt trước mà Bullet lão huynh. Dựa theo Vivi đánh giá chắc, hắn cũng đã đạt tới đệ tam giai đoạn. Sugen, thông qua không đếm được gian khổ rèn luyện. Hắn cùng tự thân ác ma trái cây xứng đôi độ vô hạn tiếp cận với 100%, Go Emperor. Doflamingo, Katakuri, hẳn là đều là cái này trình độ, sở dĩ Vivi cho rằng còn có một cái đệ tứ giai đoạn. Siêu Việt, chủ yếu chứng cứ chính là siêu nhân hệ. Opop Fruit, này cái ác ma trái cây ở trái cây năng lực sau khi thức tỉnh. Có thể giao cho mục tiêu vĩnh sinh bất tử năng lực. Xem Gorose kia 5 người số tuổi liền biết. Opop Fruit cùng Chemer Chemer Fruit, Gongo Fruit bất đồng. Không phải thật khi đổi mới. không sai biệt lắm mỗi hơn 100 năm mới có thể sử dụng một lần, Vivi liền hoài nghi. Sử dụng cái này vĩnh sinh năng lực, nhất định phải làm năng lực giả vượt qua Opop Fruit cực hạn. Không riêng muốn tiêu hao năng lực giả tự thân thể lực, thọ mệnh, còn muốn rút ra một bộ phận ác ma trái cây trung tâm năng lực. Sử dụng như vậy một lần sau, năng lực giả tử vong, ác ma trái cây tắc yêu cầu vài thập niên bổ sung, mới có thể một lần nữa xuất hiện, làm chính mình vô hạn tiếp cận ác ma trái cây căn nguyên. Sinh ra nào đó xu cùng đặc tính. Vivi cho rằng đây là ác ma trái cây thức tỉnh bí mật, nàng cảm thấy Go Emperor cùng trước mắt. Bullet chính là lợi dụng xu cùng đặc tính. Làm thân thể của mình cùng ác ma trái cây này rõ ràng không liên quan nhau, giống loài. Thông qua tương đồng hoàn cảnh, thông qua đại lượng rèn luyện, diễn biến thành có hình đồng dạng thái cùng đặc thù một loại hiện tượng, bọn họ loại này thức tỉnh. Chỉ là ngụy thức tỉnh, cũng không có đạt tới chân chính ý nghĩa thượng thức tỉnh, su gần đối Vivi tới nói không tính việc. Khó, đừng nói một cái quỷ hút máu, lấy thân thể của nàng tố chất, thần tới đều có thể sát. Nàng tưởng chính là siêu việt, ân, đầu óc đã biết, thân thể chưa chắc có thể biết được, Vivi đứng ở tại chỗ. Không ngừng điều động trong cơ thể máu. Thử làm chính mình siêu việt quỷ hút máu hình thái cực hạn, đại biểu cho quỷ hút máu 4 cái răng. Nanh bóc ra, sinh trưởng, lại bóc ra, tái sinh trưởng, toàn bộ quá trình răng có 9 lần. Máu ở trong cơ thể giống như chỉ thủy ngân giống nhau chậm rãi lưu động. Làn da từ bạch biến thành đen, lại từ hắc chuyển bạch, cơ bắp phồng lên, nàng thân cao ở quá ngắn thời gian đã đột phá tới rồi 9 mét. Huyết quang bốn phía, xích hồng sắc cột sáng xông thẳng tận trời. Liền chân trời huyền nguyệt đều bị nhiễm một tầng huyết sắc, Red Rosa chim bay. Dã thú, côn trùng đều ở bôn đáo. Quạ đen tiếng kêu thê thảm vô cùng. Con rơi nhóm nhưng thật ra cực kỳ phấn khởi. Không đếm được con rơi ở hướng bên này hội tụ, ngủ say bình dân nhóm một đám mở cửa sổ. Lẫn nhau dò hỏi. Ai cũng không biết ra chuyện gì, lạc đường Zoro cùng Kozuki Hiyori quay đầu lại nhìn ra xa. Lâm vào ảo giác Bullet cũng bị loại này lạnh thấu xương sát ý bừng tỉnh, nhìn một lần nữa khôi phục. Bình thường hình thể, nhưng khí chất rõ ràng lại âm phủ vài phần Vivi. Hắn rốt cuộc sợ, nữ nhân này tựa hồ lại đột phá. Này còn đánh cái trứng A, chạy đi, Bullet xoay người chạy trốn. Vivi nhìn vương cung phương hướng, tựa hồ tưởng lấy Kaido tới thử xem tay, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định cấp đại chó săn một cái mặt mũi, huyễn thú loại. Quỷ hút máu hình thái thức tỉnh rồi, nàng không biết chính mình có phải hay không cái thứ nhất động vật hệ thức tỉnh người. Suy đoán hẳn là không phải, dựa theo nàng nghiên cứu, siêu nhân hệ siêu việt lên dễ dàng nhất, tiếp theo chính là động vật hệ. Khó nhất còn lại là tự nhiên hệ, sâu fruit xứng đôi độ còn tương đối thấp. Thuần thục độ không đủ, rambo fruit thức tỉnh phi thường khó khăn. Ở màu lam tinh cầu bên này không được, tia chớp chính là tia chớp. Còn có thể như thế nào siêu việt? Não động lại đại, còn có thể siêu việt loại này tự nhiên hiện tượng sao? Bắt trước hạch bạo sao? Nàng chuẩn bị có thời gian nói. Mở ra phi thuyền vũ trụ. Đi khác tinh cầu đi dạo, có lẽ khác tinh cầu có càng cường đại hơn tự nhiên hiện tượng. Đến lúc đó học tập một chút, siêu việt lên liền rất dễ dàng, Vivi khôi phục đến bình thường thân cao. Nàng cảm thấy chính mình thể lực quả thực nhiều đến không thể tưởng tượng. Dùng một cái từ tới hình dung nói, nàng thể lực hiện tại là vô hạn, thể lực vô hạn. Lực lượng cùng tốc độ cũng đều có thật lớn tăng lên. Hiện tại cho dù không cần Rambo Fruit cho chính mình gia tốc, nàng cũng có thể nhẹ nhàng đuổi theo Kizaru. Hết chương.